Đệ nhất danh sách, chương 97, một lần nữa ước định nguy hiểm đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc cùng vật thí nghiệm chiến đấu đúng là vẫn còn hấp dẫn đến Khánh Thị tập đoàn, chung quy kích liệt chiến đấu chắc chắn sẽ có tiếng vang, mà Khánh Thị tập đoàn tuy mất đi Nhầm Tiểu Túc phương vị, nhưng bọn họ một mực ở trong Thụ Lâm tới lui tìm kiếm, đương có người phát hiện chiến đấu âm thanh, trước tiên ở trong tần số truyền tin phát ra tập kết chỉ lệnh như hắc sắc sát xa khoáng bị Nam Châm hấp dẫn qua, giống như lấy Hứa Man cầm đầu Khánh Thị tập đoàn nhanh chóng hướng sự tình phát địa điểm dựa sát vào, chỉ là để cho Hứa Man thất vọng là, đương bọn họ đến chiến trường, mục tiêu đã biến mất. Ngay từ đầu cầm mục tiêu Hứa Hiền Sở lầm nhận thức thành Nhâm Tiểu Túc cũng không tính, bây giờ lại trả lại cầm Hứa Hiền Sở cho mất dấu, điều này làm cho Hứa Man tâm tình 10 phần nặng nề. Mấy năm thời gian, Hứa Man còn là lần đầu chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp được nhiều như vậy ngoài ý liệu sự tình. Hứa Man ở trong Thụ Lâm một bước ngắn một bước dài đi lên phía trước đi, trên mặt đất mục nát lá cây cùng cành cây bị bọn họ dẫm hoa hoa tác hưởng, Hứa Man kéo xuống chính mình kính bảo hộ nhìn lại, hắn đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy phía trước mấy cổ vật thí nghiệm thi thể đã bị lợi khí cắt sụp đổ, những cái này vật thí nghiệm màu vàng nhạt huyết dịch vung ở trên địa kỳ thật không phải là rất rõ ràng, thế nhưng phá toái thi thể lại làm cho người nhìn mà giật mình. Hứa Man nói, thu nạp thi thể, nhìn xem có mấy cái vật thí nghiệm tham dự chiến đấu. Dựa theo Hứa Man suy đoán, Hứa Hiền Sở tại lui lại hẳn là rất nhanh liền tao ngộ những cái này vật thí nghiệm, sau đó phát sinh chiến đấu. Thời điểm này tác chiến ban tổ nhân viên chiến đấu đã đem phụ cận sở hữu thi khối đều lục tìm trở về, liều tụ cùng một chỗ. Bốn cái vật thí nghiệm, có người nói, còn có một cái vật thí nghiệm cánh tay tìm không được, bất quá hẳn là đang ở phụ cận. Nơi này đi dày từ dấu chân chỉ có một vật thí nghiệm là trần trụi, cho nên hoài nghi tham dự chiến đấu nhân loại chỉ có Hứa Hiền Sở một người. Có người phân tích đạo, Hứa Man gật gật đầu, hắn mở ra công cộng tần số truyền tin nói. Lão bản, Hứa Hiền Sở năng lực cần một lần nữa ước định, một mình hắn giết chết bốn đầu vật thí nghiệm. Quảng cáo, nói qua Hứa Man cúi đầu nhìn về phía mặt đất một mảnh lá cây tiếp tục nói. Bất quá Hứa Hiền Sở cũng bị thương, nơi này có hắn vết máu. Khánh Trần đứng ở đèn pha ánh sáng, nơi này sáng như ban ngày, hắn nghĩ thật lâu nói. Có thể đơn thương độc mã giết chết bốn đầu vật thí nghiệm thật đúng là làm cho người ta giật mình a, điều chỉnh Hứa Hiền Sở nguy hiểm đẳng cấp. B cấp, nhớ rõ cầm Hứa Hiền Sở huyết dịch hàng mẫu thu thập trở về, nhập khố lập hồ sơ. Thu được, Hứa Man đón đến chỉ lệnh, lập tức an bài người bên cạnh đối với kia mảnh trên lá cây vết máu tiến hành lấy mẫu đảm bảo. Thời đại này trong, huyết dịch bao gồm DNA rất trọng yếu. Khánh Trần Lưng mang hai tay đứng ở chỗ cũ nghi ngờ nói. Hứa Hiền Sở cùng Dương Tiểu Cận cũng đã hiện thân, Lạc Hình Vũ cũng lộ ra chính mình tên côn đồ tổ chức thân phận, có thể Nhâm Tiểu Túc đâu, các ngươi ai thấy Nhâm Tiểu Túc? Bọn họ còn không biết, Nhâm Tiểu Túc đã thành công cầm nồi vung cho Hứa Hiền Sở, bọn họ trong nhận thức biết cái kia nguy hiểm đẳng cấp vì B cấp siêu phàm giả chính là Nhâm Tiểu Túc bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, B cấp là cái gì khái niệm, tất cả Khánh Thị tập đoàn đánh dấu B cấp siêu phàm giả cũng đã là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hứa Man ở trong tần số truyền tin hồi đáp, không có nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc khả năng hắn căn bản không có đột phá tiến phong khóa vòng. Có khả năng này, Khánh Trần gật gật đầu, nếu như trở về bọn họ ngay từ đầu nhận thức kia Nhâm Tiểu Túc cũng bất quá chính là cái F cấp tiểu nhân vật mà thôi, gặp được Khánh Thị tập đoàn phong tỏa vòng xuống ý thức liền tránh lui, cũng rất bình thường. Lúc trước Lưu Bộ cũng nói, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc một mực rất kiên trì muốn lách qua Khánh Thị tập đoàn. Khánh Trần cười cười, nếu bắt được Nhâm Tiểu Túc là tốt rồi, nói không chừng về sau còn có thể trở thành ứng đối Trương Cảnh Lâm một cái thẻ đánh bạc. Trương Cảnh Lâm trọng tình nghĩa, đây là tất cả Tắc Bắc cũng biết sự tình. Bất quá chưa bắt được cũng không tiếc, bất kể là số 112 hàng rào còn là số 113 hàng rào, đều tại Khánh Thị tập đoàn trong khống chế, đợi đến Nhâm Tiểu Túc trở về, Khánh Thị tập đoàn đại khái có thể tùy ý cầm hắn. Hứa Man nhìn xem Thụ Lâm phía trước, Nhâm Tiểu Túc giấu chân một mực hướng phía phương Bắc núi lửa phương hướng kéo dài tiến vào, tựa hồ là đã hướng phương Bắc đào tẩu. Hắn không có tiếp tục truy kích, từ chiến trường bên trong huyết dịch số lượng đến xem. Hứa Hiền Sở, khẳng định không có chịu bao nhiêu tổn thương, lúc này bọn họ lại đi truy kích đã là quá muộn. Chỉ là Hứa Man có chút chấn kinh, bọn họ ban ngày thời điểm nhiều người như vậy vây bắt một đầu vật thí nghiệm, đều 3 chết 13 tổn thương, có thể bây giờ lại có người có thể một mình giết chết 4 đầu vật thí nghiệm. Hơn nữa, những cái này vật thí nghiệm vết thương trên người cực kỳ bằng phẳng, bọn họ đã từng khảo nghiệm qua coi như là sắc bén chiến thuật chủy thủ, muốn cắt vỡ vật thí nghiệm làn da đều cần rất lớn khí lực mới được. Hứa Hiền sờ trên người bí mật xa xa so với mọi người suy nghĩ một chút còn nhiều hơn, Hứa Man đã quyết định vấn trách số 113 hàng rào tư nhân binh sĩ cao tầng quan quân, bọn họ lại đều không biết mình tư nhân trong bộ đội cất giấu như vậy một cái đáng sợ siêu phàm giả. Này khi Hiền sờ bản thân, trả lại không biết mình sắp sửa đối mặt cái gì, cùng Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận bất đồng là, hắn mới là cái kia không có đột phá phong tỏa vòng người. Hứa Hiền sờ quả thật rất muốn biết cảnh sơn bên trong phát sinh cái gì, nhưng hắn ngay từ đầu cũng không nắm chắc lấy đột phá phong tỏa vòng cơ hội, về sau lòng hắn nghĩ này đi vào làm không tốt liền ra không được, dứt khoát trực tiếp đường vòng hướng số 112 hàng rào phương hướng tiến lên. Hắn một đường đều làm ảnh tử lưng mang chính mình chạy đi, đường Nhâm Tiểu Túc đi sờ Hoàng Kim thời điểm, hắn cũng đã gần muốn lách qua tất cả thành thị đến Khánh Thị tập đoàn sau lưng, cho nên Hứa Hiền sờ đối với trong thành thị sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không biết mình đã thượng Khánh Thị tập đoàn nguy hiểm đẳng cấp danh sách mà còn cao cư bảng danh sách hàng đầu. Nếu như hắn biết những chuyện này, e rằng đương trường phải trở về tới cùng Nhâm Tiểu Túc liều mạng. Ghé vào ảnh tử trên lưng chạy đi, Hứa Hiền sờ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết không đúng địa phương ở đâu. Quảng cáo, tour đội A, Hứa Man nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị cấu trúc phòng tuyến, vật thí nghiệm sinh động thời đoạn muốn tới, bây giờ còn vô pháp xác định bọn họ ẩn thân tại đâu. Tựa hồ Hứa Man rất rõ ràng, mặc dù thời điểm này lại chết 4 đầu vật thí nghiệm nhưng này như cũng không phải là phần cuối. Kia vật thí nghiệm số lượng xa nếu so với những người khác trong tưởng tượng càng nhiều. Nhưng mà liền vào lúc này, Hứa Man chợt nghe bên cạnh phía trước ngoài 100 mét có dồn dập tiếng bước chân, tựa hồ có người ở chạy như điên. Hắn lúc này đem chiến thuật đèn pin chùm sáng đánh đi qua, rõ ràng phát hiện là Nhâm Tiểu Túc đang ghé vào ảnh tử trên lưng cướp đường mà chạy. Hứa Man sững sờ một chút, tình huống như thế nào? Hứa Hiền sờ, thằng này như thế nào chạy về tới? Lúc trước không đều đào tẩu sao? Nhâm Tiểu Túc xa xa thấy được Hứa Man bọn họ liền bắt đầu đường vòng, đây là ý định từ tác chiến ban tổ bên trái lách qua Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên. Bất quá Hứa Man không do dự, hắn lập tức kéo lên thương cái chốt chuẩn bị giơ súng bắn. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc xa xa nghe được súng ống lên đạn âm thanh liền gấp. Chả lại đặc biệt chuẩn bị đánh ta đâu, nhìn xem đằng sau ta. Chấm, Hứa Man nghi hoặc nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc sau lưng, chỉ thấy trong rừng cây bóng đen tích lũy động lên, khóa sắt âm thanh rậm rạp chằng chịt vang lên. Hứa Hiền sờ nhất thời cả người cũng không tốt, ngươi nha là đi cầm vật thí nghiệm hang ổ cho chọc sao. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.